Ma Thổi Đèn, quyển 8, góc truyện audio.com. Trung đoàn trưởng Phong dặn dò em trai, lỡ sau này không còn cách nào khác nữa thì hãy đi tìm Mô Kim hiệu úy hỗ trợ. Thường có câu, 72 nghề, Mô Kim đứng đầu, chỉ có bí thuật Mô Kim mới phá giải được mộ cổ địa tiên. Tôn Học Vũ nghe vậy lại càng thấy khó khăn, hồi nhỏ ông ta từng nghe cha mình nói, trong các cao thủ đổ đấu có bản lĩnh chân thực trên đời, từ xa xưa đã có ba chi mạch phát khứu Mô Kim, Ban Sơn, Xả Lĩnh. Nhóm cường đạo Xả Lĩnh trên Thường Thắng Sơn sớm đã tan rã từ trước giải phóng, đám đạo nhân Ban Sơn dường như cũng không còn truyền nhân, toàn bộ đều đã mai danh ẩn tích nhiều năm rồi. Mô Kim hiệu úy là trạng nguyên của nghề đổ đấu, chắc hẳn bản lĩnh rất cao cường, nhưng vào thời Minh, triều đình đã hủy mất tín vật ấn phù của bọn họ. Nếu truy tận căn nguyên, nhà họ Phong bọn họ phải chịu trách nhiệm về việc này, tuy đã cách mấy trăm năm, song e rằng cũng khó thoát khỏi can hệ với sự việc năm xưa. Trung đoàn trưởng Phong nói, sự tích về Đại Minh Quan Sơn Thái Bảo cực kỳ bí mật, người ngoài xưa nay chưa từng biết đến, những Mô Kim hiệu úy còn lại chắc hẳn cũng không biết những chuyện xưa cũ ấy. Và lại, từ xưa Mô Kim hiệu úy đã có tác phong tế thế cứu đời, chỉ cần tìm được bọn họ, nói rõ nguồn cơn, chắc chắn bọn họ sẽ ra tay tương trợ. Tôn Học Vũ vẫn cảm thấy lực bất tòng tâm, mặc dù có truyền thuyết nói cuối thời Thanh vẫn còn một vị Mô Kim hiệu úy, vì ông ta một mình đeo ba chiếc bùa Mô Kim, nên còn được gọi là Trương Tam Liên Tử, nhưng giờ là năm nào tháng nào rồi, từ đó đến nay vật đổi sao rời, thay triều đổi đại, thiên hạ đã xảy ra bao nhiêu biến cố nghiêng trời lệch đất, ai biết được bùa Mô Kim còn có truyền nhân hay không? Bất luận thế nào, kể cả Trương Tam gia năm đó có truyền lại bùa Mô Kim và Tầm Long Quyết thật chăng nữa, thì chẳng qua cũng chỉ truyền được cho hai ba người mà thôi. Hành vi của Mô Kim hiệu úy xưa nay đều cực kỳ bí mật, biển người mênh mông, giờ ai biết được đám Mô Kim hiệu úy kia đã phiêu bạt về nơi nào. Chỉ còn lại một mình ông ta cô độc lẻ loi, ông ta biết đi đâu tìm cho được bọn họ bây giờ. Trung đoàn trưởng Phong thấy em trai mình quá kém cỏi, lời nói hành động đều sợ trước e sau, biết rằng con người này khó lòng gánh vác được trách nhiệm nặng nề, song ông ta cũng chẳng có cách gì hơn. Từ khi địa tiên Phong Soái cổ dẫn người vào núi, nhà họ Phong đã không còn sự huy hoàng hiển hách thuở xưa. Tuy rằng ngày nay khoa học phát triển, nhưng ông ta vẫn cực kỳ tin tưởng vào chuyện thi tiên trong di huấn của tổ tiên. Trung đoàn trưởng Phong cho rằng, Phong Soái cổ tu luyện yêu pháp trong núi, có trời mới biết đã được kết quả gì, vạn nhất đúng như lời kẻ này từng nói trước khi vào mộ, sau này sẽ trở lại thế gian độ hóa chúng sinh, như vậy chắc chắn sẽ lại hại chết rất nhiều người vô tội nữa. Bởi thế Trung đoàn trưởng Phong càng hạ quyết tâm, chuyện của nhà họ Phong phải do người nhà họ Phong tự giải quyết, thêm nữa, ông ta có ở lại nông trường cải tạo lao động cũng chỉ có con đường chết, chi bằng bỏ trốn về Vu Sơn, có chết thì chết ở hẻm núi quan tài nơi quê nhà còn hơn, biết đâu liều chết xông vào mộ cổ địa tiên, lại kết liễu được nghiệp chướng mà nhà họ Phong tạo ra từ những năm cuối Minh đầu Thanh ấy. Và lại, Trung đoàn trưởng Phong cũng biết cửu tử kinh lăng giáp trong hẻm núi quan tài 12 năm mới mở ra một lần, bấm đốt ngón tay tính toán, thời gian còn lại không nhiều, ông ta đành dằn lòng. Góc truyện audio.com, lấy cán thủng đánh ngất Tôn Học Vũ, để em trai khỏi bị liên lụy, rồi nhân lúc tối trời bỏ trốn vào núi sâu, chạy một mạch không quay đầu lại. Việc này khiến Tôn Học Vũ bị kích động mạnh theo lời dạy của anh trai, từ đó trở đi lão lại càng trầm mặc ít nói, chỉ sợ nói nhiều sai nhiều, cũng rất ít tiếp xúc với người ngoài, vì sự việc đúng như dự đoán của Trung đoàn trưởng Phong, trong những năm ấy, nếu bị người ta bới móc ra chuyện tổ tiên từng là địa chủ, chủ mỏ và trộm mộ, bảo hoàng, thì dẫu không chết cũng bị lột mất một lớp da. Lại thêm tính chất công việc của Tôn Học Vũ cũng cực kỳ khô khan đơn điệu, dần dần khiến lão ta trở thành một người cô độc lầm lì, thường xuyên phải chịu bài xích từ những người xung quanh, chỉ có giáo sư Trần Cửu Nhân còn có thể coi như một người bạn. Nhưng ngay cả bạn bè như giáo sư Trần, lão ta cũng tuyệt đối không dốc lòng dốc dạ giải bày tâm sự. Sau khi cách mạng văn hóa kết thúc, tuy rằng vấn đề của Tôn Học Vũ tương đối phức tạp, tổ chức vẫn chưa đưa ra kết luận, nhưng lão ta vẫn tạm thời được khôi phục công tác. Bao năm chưa gặp lại anh trai và con khỉ Ba Sơn kia, trong lòng lão ta thường canh cánh chuyện này, cuối cùng cũng tìm được cơ hội một mình tiến vào hẻm núi quan tài. Cả đời lão ta chưa bao giờ trở về quê hương bản quán, nhưng tuyến đường và địa hình ở đây đã được lưu truyền từ đời này sang đời khác trong gia đình, lão ta cũng biết được đến 8-9 phần. Bấy giờ có trấn Thanh Khê đã bị bỏ hoang, lão ta gặp được con khỉ Ba Sơn ấy trong thị trấn hoang vu không một bóng ngòi, rồi được nó dẫn vào hẻm núi quan tài, đến chỗ di thể của Trung đoàn trưởng Phong. Trước lúc chết, Trung đoàn trưởng Phong để lại một bức di thư cho Tôn Học Vũ, bên trong ghi chép lại tỉ mỉ những gì ông ta trải qua sau khi bỏ trốn khỏi quả viên câu. Trung đoàn trưởng Phong bỏ trốn về quê cũ ở trấn Thanh Khê, vừa đúng lúc công trình xây dựng hầm phòng không Thanh Khê đi vào giai đoạn cuối, bấy giờ công nhân thi công đã xây xong đường hầm chính dưới lòng cổ trấn xuyên đến hẻm núi Quan Tài, đồng thời đào được một đống người đá trong mỏ muối khoáng cổ, và vận chuyển một phần đến trụ sở chỉ huy thi công trong thị trấn. Các công nhân thi công thời đó không hề có khái niệm về hai chữ văn vật, chỉ cảm thấy những bức tượng đá hình dạng xấu xí dữ tợn được chôn trong núi này có phần kỳ lạ, định báo cáo lên trên, xin ý kiến chỉ đạo để xử lý. Trung đoàn trưởng Phong nghe được tin ấy, tự biết phen này không xong, vội vàng dẫn theo con khỉ Ba Sơn giả thần giả quỷ trong thị trấn, làm nhiễu loạn sự chú ý của đám công nhân thi công. Cũng may, khi ấy vì độ kiên cố của hầm phòng không Thanh Khê không phù hợp tiêu chuẩn, cấp trên đã cho đình chỉ công trình giữa chừng, toàn bộ nhân viên thi công đều rút lui, chỉ còn lại một thị trấn có trống khống, chẳng ai để ý đến những cổ vật quanh hẻm núi Quan Tài nữa, bấy giờ ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. Trung đoàn trưởng Phong nửa đời lăn lộn giữa nơi mũi tên hòn đạn, đảm lực và kiến thức đều hơn xa người thường, ông ta dẫn theo đồng bọn duy nhất là con khỉ Ba Sơn tiến vào hẻm núi Quan Tài, nhưng lại phát hiện mình không thể mở được khóa cửu cung ly hồ. Bản lĩnh tổ truyền ông ta không học hết, bấy giờ mới biết sự lợi hại của địa tiên, đồng thời nhận ra lúc trước mình đã suy nghĩ quá đơn giản, nhất thời nộ hỏa công tâm, vết thương cũ tái phát. Trung đoàn trưởng Phong biết thời gian của mình, gocchuyenaudio.com, không còn bao lâu nữa, đoán rằng sau này Tôn Học Vũ có khả năng sẽ vào núi tìm kiếm, bèn để lại tuyệt bút dặn dò. Trước lúc lâm chung, Trung đoàn trưởng Phong đột nhiên nhớ ra một chuyện, năm xưa khi còn ở vùng Đông Bắc, lúc chưa bất hòa với bọn Dương Nhị Đản, từng nghe bọn họ nói quân quan đống muốn tìm một món cổ vật trong núi. Đây là một món đồ vật phong thủy, được chôn trong bảo huyệt miên long gì đó, có điều cụ thể là vật gì thì không rõ lắm, chỉ loáng thoáng nghe được hình như là gỡ xuống từ một tấm gương cổ, ngoài ra không còn thông tin gì khác. Việc gương có thể khắc tà chấn thi đã có truyền thống mấy nghìn năm ở Trung Quốc, vì vậy trong di thư Trung đoàn trưởng Phong dặn dò Tôn Học Vũ, với năng lực của cậu, muốn vào mộ có đối phó với thi tiên ắt chỉ có đi mà không có về, cậu không những phải nghĩ cách phá giải khóa cửu cung ly hồ, mà còn phải nghĩ đến bản đồ đường đi giấu trong địa cung của mộ cổ Ô Dương Vương, tấm bản đồ này được giấu trong đống quan tài chất như núi cùng vô số bản đồ giả khác, nếu không thông hiểu cửu cung bát quái thì dẫu có ở ngay trước mắt cũng không biết đâu mới là bản đồ thật. Cậu làm công tác khảo cổ, nếu có cơ duyên tìm được mấy tám gương cố truyền đời, mang theo những thứ này vào mộ có gặp địa tiên, hẳn sẽ nắm thêm mấy phần chắc thắng. Ở cuối bức di thư, Trung đoàn trưởng Phong thú nhận đời này mình có lỗi với người em ruột Tôn Học Vũ, còn dặn đi dặn lại, dẫu có tan xương nát thịt cũng phải hoàn thành chuyện tổ tiên giao phó, bằng không đừng thu nhặt xương cốt mai táng cho anh và cha làm gì. Tôn Học Vũ ôm đầu khóc to một trận, giấu di thư và di vật của anh trai vào người, sau khi trở về lại tiếp tục mai danh ẩn tích. Trong những di vật ấy có rất nhiều pháp thuật của tổ tiên nhà họ Phong truyền lại, còn có cả phép chướng nhãn dùng người giấy ngựa giấy đốt hương tạo ảo giác, nhưng không vào trong mộ có, nhìn thấy bích họa thời Đường thì không hiệu nghiệm, vì vậy lão ta cũng không biết thuật này là thật hay giả. Ngoài ra tổ tiên Phong soái kỳ của lão ta cũng từng tham gia xây dựng mộ cổ địa tiên, biết được một số nội tình bên trong, đã để lại cho con cháu vài ghi chép có liên quan, dù truyền đến đời Tôn Học Vũ thì chỉ còn vài điều vụn vặt rời rạc, song lão ta cũng biết được một số chuyện trong mộ cổ Ô Dương Vương, chẳng hạn như ở đâu có bích họa bóc từ yêu lăng đời Đường, cần tìm bản đồ giấu trong mộ đạo nào, sau đó thì chui vào hang khai thác muối khoáng nào để ra ngoài, dựa theo bản đồ có thể tiến vào mộ có địa tiên. Trong đầu lão ta đã vạch ra được những đường nét đại khái của kế hoạch. Nhưng với sở học của lão ta, muốn phá giải quan sơn chỉ mê phú từng bước lần dò theo những ám thị khó hiếu ấy để tìm được sinh môn thì vô cùng khó khăn. Có điều Tôn Học Vũ tâm cơ sâu sắc lại có nghị lực và lòng nhẫn nại, lợi dụng công việc của mình, lão ta ngày đêm nghiên cứu quẻ cổ Chu Thiên để sau này vào mộ cổ có thể giải phá những câu đố bên trong, đồng thời đi khắp nơi tìm kiếm gương có chấn thi và mô kim hiệu úy có bùa mô kim, hy vọng trong những năm còn sống có thể kết thúc món nợ cũ này, giúp cho linh hồn cha và anh trai trên trời được an nghỉ. Trong ngôi miếu tối tăm lạnh lẽo, câu chuyện của Tôn Cửu Gia làm mấy người chúng tôi há hốc miệng vì kinh ngạc, dẫu đầu óc tôi có thêm 36.000 ý nghĩ nữa, cũng không thể đoán được chân tướng sự việc hóa ra lại như vậy. Nghe lão ta kể xong tôi, gocchuyenaudio.com, đã không còn nghi ngờ gì nữa, bởi một số chi tiết bên trong đều thuộc loại cực kỳ bí mật tuyệt đối không phải những lời dối trá có thể tùy tiện bịa đặt ra được. Tôi hỏi Tôn Cửu Gia, nói vậy ngay từ đầu ông đã để mắt đến mô kim hiệu úy chúng tôi rồi. Có thể cho tôi biết bắt đầu từ khi nào không? Tôn Cửu Gia nói, từ lúc gặp nhau lần đầu ở Thiểm Tây, cậu và Răng Vàng cho tôi xem dấu ấn phía sau gáy, bấy giờ cậu phanh cỏ áo ra, tôi vừa liếc liền trông thấy bùa mô kim đeo trên cổ cậu. Tôi thầm kêu một tiếng oan uổng, lúc ấy bùa mô kim của tôi vẫn là đồ giả của răng vàng đưa cho, về sau Tuyền Béo mới tìm được bùa thật trong đống xác khô ở động Long Lĩnh, không ngờ người đeo vô tâm, người nhìn có ý thì ra từ lúc đó chúng tôi đã bị Tôn Cửu gia để mắt đến rồi. Chắc chắn lão ta đã âm thầm tính kế với chúng tôi từ lâu, vậy mà tôi vẫn mù mờ còn tự cho rằng mình luôn nắm bắt xu thế phát triển mới nhất của đấu tranh giai cấp, quả này đúng là thất bại triệt để, bị người đem bán, lại còn trả tiền cho người ta nữa. Tôn Cửu gia nói, bấy giờ tôi thấy cậu và Giang Vàng chẳng có đầu óc gì, chẳng khác nào bọn con buôn hạng bét đánh hàng ở Phan Gia Viên, cũng không tin các cậu có thể hiểu được bí thuật mô kim, về sau nghe nói cậu dẫn nhóm thám hiểm của lão Trần tiến vào sa mạc tìm được thành cổ tinh tuyệt tôi mới nhìn cậu bằng con mắt khác, nhưng tôi vẫn muốn thử bản lĩnh của các cậu, vậy là lần gặp mặt thứ hai, tôi đã cho các cậu một số đầu mối về mộ Hiến Vương ở Vân Nam. Nghe tới đây, tôi lại càng thêm phẫn nộ, nhớ lại tình huống lần đầu tiên nghe giáo sư Tôn nhắc tới ba chữ mộ Hiến Vương trong tiệm quan tài ở Thạch Bi Điếm Thiểm Tây, nếu không phải nghe được về trùng thuật và mộ Hiến Vương từ miệng lão ta, khi ấy tôi và Sơ Ly Dương cũng không quyết định đi núi Già Long ở Vân Nam. Tôn Cửu gia này tâm cơ sâu sắc khôn lường, quả không hổ là hậu nhân của Quan Sơn Thái Bảo. Tôn Cửu gia lại tiếp lời. Đời này tôi sống mệt mỏi quá rồi, giờ đã vào mộ cổ địa tiên, tôi cũng không còn gì phải giấu giếm nữa, nói hết cho các cậu biết luôn. Sau này, tôi lần lượt có được long phù bằng đồng xanh, lại biết nơi hạ lạc của gương cổ quy khư, liền bịa chuyện với lão Trần, để các cậu đi Nam Hải vớt thanh đầu. Tôn Cửu gia nói với chúng tôi, sau khi lão ta lấy được tấm gương cổ bằng đồng xanh ấy, liền nảy ý quay lại hẻm núi Quan Tài ở Vu Sơn, nhưng muốn mời Mô Kim Hiệu Úy đi cùng chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Lão ta lo nhất là nếu nói hết toàn bộ bài Quan Sơn Chỉ Mê Phú, đồng thời lộ ra chuyện mình giấu giếm thân phận và lừa gạt gương cổ, hai gã Mô Kim Hiệu Úy Hồ Bát Nhất và Tuyền Béo, nhìn lời nói tác phong đã biết ngay là hạng đầu cơ trục lợi này, chắc hẳn sẽ không thèm để tâm đến đạo đức nghề nghiệp gì nữa, mà lập tức bỏ rơi lão ta chạy thẳng đến mộ cổ địa tiên đào minh khí phát tài to. Vì vậy Tôn Cửu gia mới vắt óc nghĩ cách qua giáo sư Trần, lão ta lại biết được giờ chúng tôi đang tìm kiếm kim đơn ngưng kết bên trong xác cổ, nếu viện dẫn kinh điển ra, thì tên khoa học của thứ này chính là đơn đỉnh của người chết. Vậy là, lão ta liền làm tới, giờ khổ nhục kế tự biên một quyển sổ ghi chép công việc, bên trong tựa vô tình tựa cố ý tiết lộ việc trong mộ có địa tiên có đơn đỉnh, đồng thời ghi cả việc mình giấu trời qua biển lừa lấy gương cổ quy khư vào đó, nhưng lại đặc biệt nhấn mạnh tác dụng chiêm bốc phương vị mộ cổ của gocchuyenaudio.com, tấm gương cổ, như vậy, chúng tôi đi hẻm núi Quan Tài ở Vu Sơn sẽ không thể không mang theo nó. Sau đó Tôn Cửu gia bám theo chúng tôi, giả bộ đánh rơi cuốn sổ ghi chép công việc ở Bảo tàng Tự nhiên Thiên Tân, nhưng đến ngày hôm sau, lão mới sực nhớ ra mình tính toán cẩn mật trăm đường mà lại bỏ qua một chuyện, không tính toán ngày tháng, vẫn còn hơn nửa năm nữa mới đến ngày Cửu Tử Kinh Lăng Giáp mở ra sinh môn, đành phải giờ thủ đoạn, để lộ một đoạn Quan Sơn Chi Mê Phú giữ chân cả bọn, kéo dài thời gian thêm nửa năm nữa. Lợi dụng khoảng thời gian này, Tôn Cửu gia lại tìm cơ hội một mình lén lút trở lại hẻm núi Quan Tài, bí mật sắp xếp mọi việc, ngay cả bức di thư của anh trai cũng đổi thành một bức thư giả, đồng thời tìm được con khỉ Ba Sơn bấy lâu nay vẫn lảng vảng xung quanh bảo vệ cái xác, khua tay múa chân dặn dò nó một số việc. Con khỉ Ba Sơn ấy cực kỳ thông minh, lại đã sống nhiều năm, nên cũng hiểu được 7-8 phần ý tứ của Tôn Cửu gia. Cuối cùng, Tôn Cửu gia mới giả bộ vội vã từ bên ngoài trở về, dân chúng tôi xuất phát vào núi. Tuy lão ta đầy bụng cơ mưu, nhưng vì rất hiếm khi giao tiếp với người ngoài, nên cũng không giỏi ngụy trang che giấu, có lúc chỉ cắn giả bộ 3-4 phần là đủ, lão ta lại cứ giả bộ đủ 12 phần, dẫn dụ cả bọn tiết lộ Quan Sơn Chi Mê Phú một cách đứt quãng, những nội dung từ đoạn muốn đến địa tiên, hãy tìm Ô Dương. Trở đi quá nửa là do lão ta tự bịa ra hòng đề phòng chúng tôi bỏ lão lại một mình. Thường có câu người tính trăm tính ngàn, ông trời chỉ tính có một nhưng người tính không thể bằng trời tính. Tôn Cửu gia nằm mơ cũng không ngờ, nửa đường lại mọc thêm ra một thành viên, cũng chính là Út, truyền nhân của Phong Hoa Sơn, am hiểu các loại vũ khí cơ quan, ngón nghề gần như thất truyền này đến cả Mô Kim Hiệu Úy cũng không nắm được, có thể mở khóa cửu cung ly hổ dễ như trở bàn tay. Ngoài ra, còn có mấy việc từ trước đã tính toán cẩn thận, xong lại xảy ra sai sót, chuốc lấy vô số chuyện kinh hoàng, về sau nghĩ lại mới cảm thấy mình quả thực rất may mắn. Đến khi tiến vào mộ của Ô Dương Vương, trong thông đạo trước cửa mộ vốn không có cơ quan vũ hầu tàng binh đồ, vì năm xưa dòng nước ngầm dưới lòng đất dâng lên rút xuống bất định nên cuối cùng không thể xây thành, chẳng qua chỉ có cái vỏ bên ngoài vậy mà thôi. Lúc ghép bản đồ trong mộ đạo này, Tôn Cửu Gia đã định sau khi lấy được bản đồ thật sẽ bỏ lại chúng tôi, nên ngấm ngầm phát tín hiệu cho con khỉ Ba Sơn, bảo nó nấp sẵn trong mộ đạo tiếp ứng, nhân lúc tôi và Tuyển Béo không, đề phòng đốt hương gọi tiên, định dùng yêu thuật đỗ tiên giữ chân chúng tôi hòng thoát thân. Tôn Cửu Gia thở dài bảo tôi. Tôi biết các cậu đã bắt đầu nghi ngờ rồi, vậy nên mới có ý lấy bản đồ xong là bỏ đi luôn, không ngờ Hồ Bát Nhất cậu quá tinh minh, đám con buôn đầu cơ trục lợi các cậu quả nhiên rất lắm mưu mô, lại đoán được từ trước lấy bản đồ giả ra gạt tôi, giờ thì hay rồi, các cô các cậu muốn chạy cũng không thoát được nữa, Cửu Tử Kinh Lăng Giáp trong núi này sắp đóng lại, phải chờ 12 năm sau sinh môn mới mở ra lần nữa cơ, tôi thờ ơ nói. Ông đừng có dọa dẫm nữa, chỉ cần Tôn Cửu Gia ông dám vào tôi đây có gì mà không dám chứ. Cùng lắm thì 12 năm sau cả bọn cùng đi ra thôi. Tôn Cửu Gia không trực tiếp trả lời tôi, mà hỏi Sơ Ly Dương xem mấy giờ rồi, Sơ Ly Dương nhìn đồng hồ đáp. Đúng 20 phút nữa thì đến 12 giờ đêm, Tôn Cửu Gia nói, gocchuyenaudio.com. Chúng ta vào đây đã tốn khá nhiều thời gian, nếu đi vòng trở ra tuyệt đối không dưới 2-3 tiếng đồng hồ, qua 12 giờ đêm, Cửu Tử Kinh Lăng Giáp sẽ xuất hiện. Các cậu là Mô Kim Hiệu Úy hẳn cũng biết thứ này lợi hại chừng nào, Mậu Lăng của Hán Vũ Đế năm xưa cũng dùng nó để bảo vệ, lúc nghĩa quân Xích Mi phá lăng đã tử thương vô số, mấy chục vạn người phải tốn nửa tháng mới phá được Cửu Tử Kinh Lăng Giáp. Tôi ngắt lời lão ta. Cửu Tử Kinh Lăng Giáp lợi hại thế nào tôi đương nhiên biết, nhưng quân Xích Mi năm xưa vẫn chưa có được các thủ đoạn của phái Xà Lĩnh, chẳng qua chỉ là một đám ô hợp đào bới loạn xạ tử thương bao nhiêu người cũng chẳng có gì là lạ. Tôi chỉ muốn hỏi ông, nếu biết vào núi Quan Tài chỉ có chết mà không có đường sống, tại sao ông còn dám vào? Thật sự không muốn sống nữa hay sao? Cơ thịt trên mặt Tôn Cửu Gia đột nhiên giật giật mấy cái, thấp giọng đáp. Cậu còn nhớ tôi từng nói, bốn người các cô các cậu đều đã chết rồi hay không? Tôi giật thót mình, nhớ lại trên người mình quả là có đốm xác, chuyện này hết sức không ổn, liền hỏi. Nhưng lúc trước cũng chính lão quỷ nhà ông bảo chúng tôi rằng, chỉ cần vào được mộ cổ địa tiên trong núi Quan Tài là sẽ sống được, chẳng lẽ cũng là bịa tạc lăng nhăng? Ông có chút thái độ khách quan của chủ nghĩa duy vật biện chứng nào không vậy? Sơ Ly Dương cũng cảm thấy khó tin, liền yêu cầu lão ta nói rõ chuyện này, Tôn Cửu Gia bất lực lắc đầu. Thi khí trong hẻm núi Quan Tài quá nặng nề, đốm xác trên người các cô các cậu chẳng có gì đáng ngại, chẳng qua chỉ là chúng thi độc mà thôi, không thể mất mạng được, vừa nãy tôi nôn nóng vào mộ cổ địa tiên, không có thời gian giải thích rõ ràng với các cậu nên mới nói dối thế, nhưng đây cũng là do các cậu ép tôi thôi, bây giờ tôi nói thật vậy, các cậu ngàn vạn lần đừng kinh hoàng nhé, tôi xin thề với tổ tiên nhà họ Phong tuyệt không nói dối, trong 5 người chúng ta ít nhất có một kẻ đã chết rồi, người đã chết ấy. Chính là tôi, lúc này, cả bọn đã tiến vào miếu quan thánh một lúc lâu, hai kẻ gan to lại vô tâm vô tư là Tuyển Béo và Út đều mệt rũ người, đã dựa vào vách tường ngủ gục từ lâu, chỉ có tôi và Sơ Ly Dương còn nghe Tôn Cửu Gia kể chuyện. Lão ta vừa dứt lời, tôi đã cảm giác toàn thân như bị dội gáo nước lạnh, trong lòng lại ôm thêm cục nước đá, đưa mắt nhìn sang Sơ Ly Dương, thấy sau khi nghe câu cuối của giáo sư Tôn, cô cũng hoang mang hết sức. Đối với tôi, chuyện này vừa hợp tình hợp lý lại vừa nằm ngoài dự liệu. Hợp tình hợp lý ở chỗ trên người Tôn Cửu Gia đích thực có một số biến hóa kỳ dị, nếu chỉ xuất hiện đốm xác mờ mờ như chúng tôi thì không nói làm gì, nhưng thi trùng chỉ có trên xác chết cũng xuất hiện trên người lão ta, nhưng nếu nói lão ta đã chết lâu rồi, vậy rốt cuộc lão ta chết từ lúc nào? Một cái xác sống không hồn sao có thể cùng chúng tôi trò chuyện thâu đêm? Tôn Cửu Gia hình như cũng nhận ra chúng tôi khó mà chấp nhận sự thực này, bèn nói tiếp. Kỳ thực tôi cũng giống như các cô các cậu, căn bản không biết mình chết như thế nào, thậm chí ngay cả chết lúc nào cũng không nhớ nổi, trên người không ngừng có thi trùng bò ra bò vào, cho đến khi qua đường đoạn trùng thiết đặt bên ngoài núi Quan Tài, người tôi mới không có thi trùng chui ra nữa. Tôi hoàn toàn không thể lý giải được trên người mình rốt cuộc đã xảy ra sự việc khủng khiếp gì, các cậu có tin rằng trên đời này còn tồn tại việc gì đáng sợ hơn? Gocchuyenaudio.com, cả cái chết không, cách chương.